Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sáo. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 552, tiến vào Ngạo Tuyết Thành. Ngạo Tuyết Thành, bên trong đất trời, bao phủ trong làn áo bạc. Tựa hồ vừa giáng xuống một trận tuyết lớn. Nhưng kỳ quái là, trong thiên địa nhưng không có một chút nào hàn ý. Ấm áp khác nào cuối mùa xuân đầu mùa hè thời tiết như thế. Hai bên đường lớn hoa cỏ sinh trưởng dồi dào, sương lạnh bao phủ xuống hoa tươi càng lộ vẻ thơm ngát. Hỏa thần doanh đoàn xe còn chưa tiến vào Ngạo Tuyết Thành, nhưng khoảng cách Ngạo Tuyết Thành chỉ có mấy cây số khoảng cách. Lý Huyền Dạ mang lên trên mắt kiếng nhìn thấu, có thể nhìn thấy Ngạo Tuyết Thành quanh thân phòng ngự vô cùng nghiêm mật. Lòng đất chôn giấu trận pháp hạt nhân liền nhiều đến mấy trăm cái. Nếu như không phải Hàn Siêu thu được thông hành lệnh, bọn họ căn bản là không có cách tới gần nơi này. Thông qua mắt kiếng nhìn thấu, Lý Huyền Dạ ánh mắt đã xuyên thấu tường thành, đại thể nhìn rõ ràng Ngạo Tuyết Thành toàn thể đường viền. Làm người ta chú ý nhất, chính là sừng sững ở Ngạo Tuyết trung tâm thành một cái ba chân cự đỉnh. Này cự đỉnh kết cấu cùng Hạo Thiên đỉnh tương tự, tựa hồ là cùng một thời đại kết quả. Tràn đầy cổ xưa khí tức, nhưng khí thế so với Hạo Thiên đỉnh muốn càng hơn một bậc. Bởi vì tại đây ba chân cự bên trong đỉnh, tràn đầy Thái Dương chân viêm. Cái gọi là Thái Dương chân viêm, chính là hành tinh trên phản ứng hạt nhân vật chất. Hành tinh mặt ngoài nhiệt độ liền tiếp cận 10.000 độ. Hạt nhân nhiệt độ càng là lên đến mấy trăm triệu độ. Nam Cung Ngạo Tuyết có thể đưa tới Thái Dương chân viêm. Có thể thấy được thực lực đó khủng bố bao nhiêu. Chỉ ít có thể tự do ở hành tinh mặt trên cất bước. Điểm này, Lý Huyền Dạ mặc dù không có đã nếm thử, nhưng hắn phỏng chừng chính mình 8 phần 10 là không làm được. Hả, bên trong đỉnh có người. Chẳng lẽ là Nam Cung Ngạo Tuyết đang tu luyện? Lý Huyền Dạ phóng to thị lực. Mơ hồ có thể nhìn thấy đang chứa đầy Thái Dương chân viêm bên trong chiếc đỉnh lớn. Có một cô gái bóng người ngồi xếp bằng trong hư không? Nàng khắp toàn thân không được sợi vải. Mái tóc đen nhánh lại tại Thái Dương chân viêm bên trong tùy ý đong đưa. Theo đoàn xe tới gần Ngạo Tuyết Thành, Lý Huyền Dạ tầm nhìn cũng từ từ trở lên rõ ràng. Dần dần thấy rõ cô gái kia dung mạo thân hình. Quả nhiên chính là Nam Cung Ngạo Tuyết. Tuy rằng trước chỉ ở trong video gặp một lần, nhưng Lý Huyền Dạ đối với Nam Cung Ngạo Tuyết lưu lại ấn tượng vẫn là tập hợp đủ khắc sâu. Căn bản sẽ không quên. Có điều không mặc quần áo Nam Cung Ngạo Tuyết nha. Cảm giác thì càng là ý vị tuyệt vời. Nhìn trộm cảm giác của ta, có phải là rất tốt? Bỗng, ở Lý Huyền Dạ không hề tâm lý phòng bị tình huống. Một cái mềm nhẹ mà lại sát khí tràn trề âm thanh vang vọng ở Lý Huyền Dạ trong đầu. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dạ cũng nhìn thấy cự trong đỉnh đang tu luyện Nam Cung Ngạo Tuyết. Bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt ra, hướng về chính mình nhìn lại. Cái kia là như thế nào một đôi mắt a? Phảng phất có thể hiểu rõ thế giới vạn vật tất cả. Thời gian cùng không gian đều không thể chặn tầm mắt của nàng. Không có gì có thể ở trước mặt nàng lừa dối. Lý Huyền Dạ theo bản năng tháo xuống mắt kiếng nhìn thấu. Hổn hển thở hổn hển mấy cái. Hắn không rõ ràng chính mình có hay không bại lộ. Vẫn là Nam Cung Ngạo Tuyết nhằm vào giám thị bố trí xuống một số phòng ngự thủ đoạn. Nhưng đây cũng không phải là cái gì tốt tín hiệu. Nam Cung Ngạo Tuyết thực lực khả năng còn tại hắn tưởng tượng bên trên. Không đến đều tới, Lý Huyền Dạ chắc chắn sẽ không nửa đường chạy trốn. Mặc kệ thế nào, cũng phải tới gần Nam Cung Ngạo Tuyết. Mở mang kiến thức một chút nữ nhân này đến cùng có môn đạo gì. Đoàn xe tiếp tục tiến lên. Rất nhanh sẽ đã tới Ngạo Tuyết Thành. Tiến vào vào trong thành. Lại dọc theo một cái đại đạo trèo lên sườn núi. Nửa giờ sau mới đi đến được ở vào Đông Thành khu một tòa cung điện ngoài cửa. Mọi người dồn dập xuống xe. Hàn Siêu không lộ ra vẻ gì vòng tới Lý Huyền Dạ cùng Nam Cung Thụy Văn vị trí ngoài xe ngựa. Thấp giọng nói rằng, sau đó nữ đế bệ hạ sẽ đi tới nơi này tòa sáng vũ điện. Nơi này canh gác vô cùng nghiêm mật. Ta không cách nào mang bọn ngươi trà trộn vào đi. Các ngươi chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Sao, ảo giác à? Tại sao cảm thấy có người đang nhòm ngó chính mình? Màu vàng thái dương chân viêm từ Nam Cung Ngạo Tiết trên người lướt xuống. Nàng như ngọc da thịt trắng noãn ở trong không khí bại lộ chớp mắt. Chợt liền bị một bộ cao quý màu đỏ đen long văn đế bào nghiêm nghiêm thật thật gói lại. Nam Cung Ngạo Tiết nắm giữ phi thường cường đại lòng cảnh giác. Nàng thần văn cửu đạo đã tu luyện tới đạo thứ 6 tím văn, vách thủy tinh. Vách thủy tinh thần văn có thể ở nàng quanh người tại mọi thời khắc biên chế ra từng tầng từng tầng đặc thù phòng ngự kết giới. Kết giới này công hiệu rất rộng. Đừng nói là bị người khoảng cách xa nhòm ngó. Coi như nàng đứng ở đầu đường náo trong thành phố. Chỉ nếu không muốn bị người khác nhìn thấy. Người khác liền căn bản là không có cách chú ý tới sự tồn tại của nàng. Những năm gần đây, người ngoài đều cho rằng Nam Cung Ngạo Tiết trước sau chờ ở chính mình Ngạo Tiết trong thành ngày. Đêm tu luyện, nhưng kỳ thật có rất ít người biết. Nam Cung Ngạo Tiết mỗi tháng đều sẽ chỉ ít du lịch một chuyến. Hơn 10 năm nàng đủ để đã trải rộng toàn bộ Lam Vũ Đại Lục. Đối với khắp cả Lam Vũ quốc cảnh bên trong phát sinh chuyện lớn chuyện nhỏ. Nàng có thể nói là nhược chỉ trường. Nàng thậm chí có thể thông qua vách thủy tinh thần văn hiệu quả. Phản vệ những người dám to gan nhòm ngó người của mình. Không được cho phép dám nhìn thẳng nàng dung mạo ra hòa. Sẽ trực tiếp gặp thần văn phản vệ. Chịu đến cảnh cáo. Thậm chí là bị mất mạng tại chỗ. Vừa nãy Nam Cung Ngạo Tiết rõ ràng nhận ra được vách thủy tinh thần văn hiệu quả bị phát động. Nhưng nàng thân ở Thái Dương chân viêm bên trong. Không cách nào cảm ứng ngoại giới sự vật. Còn thật không biết là ai to gan như vậy dám nhòm ngó chính mình. Càng không hiểu, Lam Vũ Đại Lục có dạng gì cường giả. Có thể đem sức cảm ứng thẩm thấu chính mình Kim Ô Đỉnh. Thậm chí xuyên thấu Thái Dương chân viêm thẳng tới thân thể của chính mình. Coi như là bản thân nàng. Muốn làm được điểm này e sợ đều cực kỳ khó khăn. Vừa nghĩ tới chính mình diệu thể khả năng bị người nhìn sạch sành xanh. Nam Cung Ngạo Tiết trên mặt liền không khỏi bay lên một vệt sương lạnh. Sao, Hạo Vũ Điện hậu trách một mảnh linh mộc trong vườn. Lý Huyền Dạ đang cùng Nam Cung Thụy Văn nghĩ biện pháp làm sao trà trộn vào đi. Bên trong cung điện này ở ngoài cấm chế nghiêm ngặt, có thật nhiều thực lực dị thú mạnh mẽ chăm sóc. Trong đó thậm chí còn có thần văn cấp dị thú khí tức. Uy hiếp 10 phần, dễ dàng còn thật không dễ dàng trà trộn vào đi. Lý Huyền Dạ trầm tư chốc lát, nói, nếu lan lộn không đi vào, vậy thì quang minh chính đại đi vào đi. Sư tôn ngươi có chủ ý gì tốt à? Nam Cung Thụy Văn hỏi. Lý Huyền Dạ cười cợt, lấy ra một tấm dịch dung mặt nạ đưa cho Nam Cung Thụy Văn nói. Ngươi đem phía này màng xoa lên, thầm nghĩ như Nam Cung Ngạo Tiết dáng dấp. Nam Cung Thụy Văn đại khái đoán được Lý Huyền Dạ dự. Định, cũng không do dự, lúc này xoa lên mặt nạ, nhắm mắt lại chốc lát sau khi... Mặt mũi nàng liền bắt đầu phát sinh biến hóa, thành Nam Cung Ngạo Tiết dáng dấp. Có điều như vậy hiển nhiên còn chưa đủ. Lý Huyền Dạ có nói, lại thôi thúc người máu xanh thể chất, tiến vào ba đoạn biến hóa trạng thái. Nam Cung Thụy Văn gật gật đầu, vẻ mặt khí chất bỗng một bên, vóc người trở nên kiên cường đứng ngạo nghễ không ít, tỏa ra mãnh liệt ngự tỷ khí tràng. Không tệ, rất gần. Lý Huyền Dạ lại tự mình động thủ giúp Nam Cung Ngạo Tiết sửa một hồi. Kéo dài mái tóc mềm mại của nàng. Sửa lại trên người xuyên qua. Cuối cùng để Nam Cung Thụy Văn bày làm ra một bộ trời đất bao la lão tử to lớn nhất vẻ mặt. Một cái sống sờ sờ chạm khắc bản Nam Cung Ngạo Tiết liền mới vừa ra lò. Quả nhiên là chị em ruột. Tuy rằng mô phỏng theo lên là có ưu thế. Nam Cung Thụy Văn nhìn mình trong gương. Vẻ mặt hơi có chút sững sờ, nhưng trong nháy mắt lại khôi phục như cũ. Đối với Lý Huyền Dạ hỏi, người sư tôn kia ngươi đây? Lý Huyền Dạ cười nhạt, lấy ra trước vẫn không phát huy được tác dụng tát linh ẩn thân phù. Trực tiếp sử dụng mất, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.